5 chàng trai và một cô gái. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bước vào nhà và đảo mắt tìm Mai Canh ta kia, đang ngồi trên sofa đọc sách. Tôi hầm hầm tiến đến, cô nói cô rằng và kéo tay anh ta đi. Bốn người kia ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn chúng tôi nhưng mặc kệ. Còn Mick anh ta cô giật tay ra, cũng cô chống đối, ngoan ngoãn đi theo tôi. Ra đến vườn, tôi thả tay Mick và đứng im lặng chờ đợi một câu giải thích về hành động cô thể nào kỳ quặc hơn của anh ta lúc chưa. Nhưng cô ngờ anh ta cũng im lặng và nhìn chăm chăm vào tôi bằng một ánh mắt giận dữ như thể tôi là người có tội chứ cô phải là anh ta. Chấm, anh nói gì đi chứ? Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, anh là người nói câu đó mới phải. Em giải thích đi, Mick gằn giọng, giải thích, em biết phải giải thích cái gì? Chẳng lẽ đi ăn trưa cũng là một cái tội? Nhưng quan trọng hơn đó là em đi với Bi, anh ta gắt lên, đi với ai thì liên quan gì chứ? Tôi cũng hét lên, vậy thì thử nói xem, hắn ta có quan hệ gì với em? Tại sao em lại phải nói, em quen ai, quan hệ với ai thì cần phải báo cáo lại với anh sao? Nhưng hắn ta và bọn anh đang cạnh tranh nhau, vậy thử hỏi đặt em vào tình thế của anh thì em có nghi ngờ cô? Hừ, ý anh là tôi đem bí mật của các anh đi báo cáo lại với anh ấy. Tôi hỏi bằng giọng thất vọng. Cô phải như thế, chỉ là, Mick ấp úng, tôi trước hát chưa một lần đến công ty các anh, chưa một lần tìm hiểu về công việc của các anh. Vậy mà, tôi bỏ lửng câu nói. Jen, anh cô có ý đó. Mick phân trần, thôi được rồi, chúng ta kết thúc ở đây đi. Tôi cắt ngang, tôi quay người bước đi. Vẫn biết rằng để sống được trong thế giới của những người nổi tiếng thì thật cô dễ dàng gì nhưng tôi không ngờ nó lại khó khăn đến mức này. Trước giờ tôi vốn là đứa cô hay suy nghĩ những chuyện phức tạp nên trước đây, khi chưa quen biết họ, tôi đã sống một cách cô lo nghĩ, sống theo ý muốn của mình, làm những gì mình thích nhưng từ khi bước vào ngôi nhà này, tôi đã phải thay đổi nó. Và tôi đã phải suy rất nhiều trước khi làm một việc gì đó vì sợ chẳng biết những hành động của mình liệu có gây ảnh hưởng xấu đến cho 5 người bọn họ hay cô. Nói thật tôi cũng cô hề biết Bi với họ lại đang cạnh tranh nhau. Đúng là dù có cố gắng đến mấy cũng cô thể nào thích nghi được với thế giới của họ. Tôi thuộc về một thế giới khác, tôi sợ những ánh hào quang chớp nhoáng, sợ đám đông, sợ ánh đèn flash của máy ảnh, sợ cả những lời xì xầm, đồn đại quanh mình. Nhưng mấy người này thì khác, họ bắt buộc phải quen với những thứ đó và dần dà nó trở thành cô thể thiếu trong cuộc sống. Dạo này tôi thấy giữa tôi với 5 người này và cũng với cả Bi nữa đang ngày càng cách xa thêm thì phải. Tôi nên tiếp tục đuổi theo họ tập quen dần với những thứ đó hay là nên dừng lại và tìm mình một con đường khác thích hợp hơn. Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Hay là dừng lại đi nhỉ? Em nghe anh nói một câu thôi, được chứ? Bất ngờ Mick đuổi theo nắm tay tôi giữ lại. Có cần thiết cô? Tôi hỏi bằng giọng bất mãn. Mick nhìn tôi chân chối. Chắc anh ấy bất ngờ trước cách cư xử đó của tôi. Mà quả thật khi đã nói xong câu đó tôi mới cảm thấy hối hận. Cô hiểu sao tự nhiên tôi lại thốt ra những lời khó nghe như vậy chứ? Thật là, anh nói đi em nghe đây. Tôi quay mặt sang phía khác nói nhỏ. Thật ra thì anh cô hề nghi ngờ em, anh cũng cô biết tại sao lúc nãy mình lại nói ra mấy cái câu. Khùng điên đó nữa, Mick đưa tay vò đầu bứt tai, anh chỉ là, anh ta ấp úng, phi, tôi phi cười trước hành động, bất bình thường đó của anh ta. Thôi được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em cô giận đâu, anh cô cần phải tự hành hạ thân xác mình như thế. Cô anh, Mick lại tiếp tục, em nói thật đấy, em hết giận doài, tôi cắt ngang lời anh ấy. Thôi em đi dạo một chút anh vào nhà trước đi nhá. Nói rồi tôi đi thẳng một mạch, tâm trạng lúc này cũng đã khá hơn khi nãy. Mọi nỗi bực dọc cũng đã biến đi đâu hết. Tôi mỉm cười bước đi mà cô hề hay biết ở sau lưng mình Mick đang nói nốt những lời lúc nãy anh ấy chưa kịp nói với tôi và tất nhiên tôi chẳng thể nghe được gì. Anh chỉ là cô muốn em gặp Bi mà thôi. Anh ghét khi phải thấy em vui vẻ bên cạnh tên đó. Cách chương.